Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. 1. Nhạc đệm: Punisher. Bàn hắn: Huy. Cục trưởng: Có chuyện. Cùng cục cảnh sát một bang lão hỏa kế uống đến chính vui vẻ. Aaron bỗng nhiên nhận được đen chứng mặn cục trưởng đại nhân điện thoại. Ta cần ngươi đi một chuyến Ohio. Hiện tại là nhiệm vụ. Aaron nghe điện thoại trong ống nghe truyền đến đen chứng mặn thanh âm. Nghe giống như hơi có chút bất đắc dĩ, giống như ngươi cái kia lão hỏa kế Frank lại xảy ra chuyện. Ngươi đi một chuyến nơi đó thị trấn Frankville cục cảnh sát. Đem hắn tiếp đi ra. Punisher, hồi nhỏ thần tượng có làm cái gì sự tình? Cục trưởng, tại sao muốn thêm cái lại lạc? Vấn đề này Aaron không hỏi đi ra, cũng là trong đầu đã hiện ra đen chứng mặn xoa huyệt thái dương gọi điện thoại hình tượng. Ngoặc kép, lão gia hỏa này, đây là gây cái nào một màn a? Trên đường, nhìn qua nhiệm vụ tin vắn, Aaron tự lẩm bẩm, cũng minh bạch đen chứng mặn một chiếc điện thoại vớt người sự tình. Vì cái gì còn muốn cho chính mình đi đón? Aaron soát Iron Man, soát X-Men thời điểm. Punisher cái này vĩnh viễn không yên tĩnh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Bất quá thật đúng là không hoàn toàn là Punisher nổi. Lần này cũng là hắn bị một cọc chuyện cũ năm xưa tìm tới cửa. Punisher trước kia phục dịch làm mã nhuận thời điểm, giúp đỡ CIA chấp hành màu đen hành động, cũng là CIA hành động chủ quản lấy quyền mưu tư. Hố Punisher cùng bộ đội của hắn, hắn rất nhiều huynh đệ đều không có sống sót. Punisher cũng đập cái kia chủ quản một trận, đấm phát nổ hắn một con mắt. Thù này coi như kết, đã cách nhiều năm. Cái kia chủ quản lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng bí mật cũng một mực không sạch sẽ. Hiện tại lại trở lại New York công việc mang đi làm việc tư. Sau đó lại bị Punisher hỏng chuyện tốt. Punisher trước đó trong bộ đội một cái hảo huynh đệ, Billy Russell, cũng là bị cái kia chủ quản hố qua. Lại bởi vì tham lam, trở thành cái kia chủ quản dưới tay. Vừa cùng Punisher tình huynh đệ, một bên phía sau đâm đao. Punisher bị hố đến không nhẹ, bất quá cuối cùng vẫn là đại sát đặc sát, diệt cái kia chủ quản thế lực, cũng cùng Billy Russell ân đoạn nghĩa tuyệt, trực tiếp làm Billy một trận bảo đấm. Lúc ấy Punisher giơ Billy liền đập một khối cái gương lớn, sau đó nhìn cái kia một chỗ miệng thủy tinh liền tức giận. Làm một chút ba ba, mà lại, một chút đều không mượt mà. Vừa vặn trong tay lại nắm lấy một cái nhìn xem càng tức giận đầu to. Bàn hắn, cái này một trận bàn cái này một chỗ miệng thủy tinh a. Thẳng đến cho Billy bàn liền thừa một tia mà máu, lại chạm thử liền chết trạng thái, lúc này mới coi xong, chẳng những không cho giết chết, còn phải để Billy về thành tăng máu, sau đó thật tốt thưởng thức một chút cái kia hắn trương cho rằng làm vinh mặt đẹp trai. Bị Punisher biến thành như thế nào kiệt tác, có thể nói phi thường phù hợp Punisher họa phong. Chuyện này chính là đen chứng mặn cục trưởng đại nhân cho chùi đít. Chơi liều mà bẩn thỉu Punisher một trận, sau đó để hắn có bao xa tránh bao xa. Rời khỏi New York, tránh quấy giày, tránh đầu sóng ngọn gió. Sau đó yên tĩnh mới không có mấy ngày, đen chứng mặn khí cũng còn không có tiêu đâu. Punisher vừa tự lái bơi tới đi choi, liền lại chọc ra chỗ hở tới. Cũng không biết vì cái gì, Punisher ngay tại đi choi giết mười mấy lỗ hổng, sau đó một đường đánh mang chạy, lại làm thịt mười cái. Cuối cùng bị huyện cục cảnh sát bắt lại. Ní chê lon, mau tới đây vớt ta. Aaron trong đầu liền hiện lên Punisher cùng đại gia giống như cho đen chứng mặn cục trưởng đại nhân gọi điện thoại, sau đó cho đen chứng mặn tức giận tới mức run rẩy hình tượng. Chỉ là cái này không giống như là Punisher phong cách a. Aaron duy chỉ có đối với điểm này có chút kỳ quái. Trước đó cùng một chỗ soát heo kít trường thời điểm, vị này chiến thuật đại sư, xưa nay không đánh không chuẩn bị cầm, đều là hành động rất có trật tự, tiến thôi có theo, điều hành có phương pháp, lần này làm sao cảm giác có chút không đầu không đuôi. Ohio, thị trấn Frankville, cục cảnh sát, Aaron ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này thời điểm, đã là đêm khuya, lẽ ra bình thường. Như thế cái vắng vẻ thị trấn nhỏ, huyện cảnh sát cần phải thật sớm kết thúc công việc. Lúc này lại đang tiến hành kịch liệt bắn nhau. Huyện cục cảnh sát hai cái assault rifle đang cùng đối diện trên sườn núi hai mươi mấy thanh assault rifle đối xạ. Cảnh tượng này liền tương đương hợp lý. Có Punisher ở đó sao? Liền thiếu đi không được loại này náo nhiệt. Cảnh sát trưởng, đây là Dương Đông kích Tây. Ngươi cần nhân thủ phòng bị cửa sau. Cho ta giải khai còng tay. Bị hai mươi mấy thanh assault rifle bắn phá lung ta lung tung huyện trong cục cảnh sát. Punisher một thân cùng hắn họa phong rất không tương xứng hippie quần áo. Một cái tay bị còng ở trên mặt bàn. Đối với một cái hơn 50 tuổi người da đen hô. Punisher một mặt hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ thật sự là mẹ nó xui xẻo. Cái này mẹ nó về sau không được để Nick bẩn thỉu chết. Mẹ nó cái kia lòng dạ hẹp hòi cũng thế. Không phải để hắn bị giam một đêm, ghi nhớ thật lâu. Cho cười, lão tử lúc nào dài qua trí nhớ. Niên kỷ quá lớn, trong trí nhớ đều suy yếu sao? Trách không được tóc đều rơi sạch đâu. Hả? Đối diện tiếng súng, tới, Punisher cảm giác bén nhạy đến đối diện tiếng súng biến hóa. Trong lòng hơi động, thoáng thở dài một hơi, đó cũng không phải Punisher ảo giác. Đối diện tiếng súng xác thực ít, mà lại là tải kịch liệt giảm bớt. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là lần nữa chơi vô song tiềm hành trò chơi Aaron. Đổi xong y phục tác chiến Aaron. Trong đêm tối chỉ là một đạo mơ hồ bóng đen, lại mang theo cấp tốc giết chóc, như là một cỗ tử thần không tiếng động thổi khí. Quá cảnh chỗ, không có một ngọn cỏ. Đúng, đối diện làm sao không có động tĩnh. Một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, cho một người mặc đồng phục cảnh sát người da đen tiểu tử án lấy miệng vết thương ở bụng. Kỳ quái hỏi, the cavalry is here. Thiết kỵ cứu viện, chúng ta không sao. Punisher nhẹ nhàng thở ra. Oanh, nhưng mà người nào đó đẹp trai bất quá một giây. Ngay sau đó liền bị cửa sau truyền đến một tiếng bạo tạc tiếng vang đánh mặt. Một cái bốn người tiểu đội, mò tới cục cảnh sát cửa sau. Mặc dù kỳ quái trên sườn núi người cộng tác làm sao không tiếp tục hỏa lực áp chế. Bất quá vẫn là tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Ngay tại lúc một người trong đó nhấn xuống cho nổ chốt mở thời điểm, phốp, bốn tiếng cơ hồ dính liền nhau nhẹ vang lên. Bốn người cái ót cũng theo đó gần như đồng thời xuất hiện một cái huyết điểm, lại từ trước trán xuyên ra, nổ tung bốn đóa đỏ trắng giao nhau xinh đẹp máu bắn tung tóe. Chính là Aaron cho trên sườn núi rõ ràng chàng khiêng một cái áo khoác tóc trải ngược nam chạy tới. Tiểu tử ngươi, làm sao kéo lâu như vậy? Punisher lúc này cũng đúng lúc vọt tới cửa sau. Nhìn xem Aaron, hơi có chút tức giận nói ra. Xì, tương đương, Aaron một tiếng nén cười. Cũng là bị Punisher cái này thân hippie cách ăn mặc chọc cho thực sự băng không được. Ha ha, à tương đương. Punisher tức giận lúng túng cười hai tiếng. Hung hăng chừng Aaron liếc mắt. Ha ha, tay không có sao chứ. Aaron nhìn thấy Punisher tay phải liên tiếp cổ tay phải. Quấn lấy giày đặc màu đen băng dính. Lại trói tại assault rifle phía trước. Trong lòng tự nhủ hồi nhỏ thần tượng cái này thế nhưng xem như hắc lịch sử đi. Làm sao hỗn thành cái này đức hạnh. Không có việc gì. Who are you? Identify yourself. Ngươi là ai? Có thân phận chứng minh sao? Cùng theo tới cảnh sát trưởng cũng là thận trọng hỏi. Mặc dù nhìn ra được, là cái này một thân y phục tác chiến, che đầu kính bảo hộ, toàn thân một điểm không có lộ người đánh chết địch đến. Bất quá một đêm này ra quá nhiều chuyện, kéo căng đến cực hạn thần kinh, cũng không phải nói buông lỏng liền buông lỏng. FBI thám viên, Aaron cho áo khoác tóc chảy ngược nam ném xuống đất, cho cảnh sát trưởng ném đi qua một bản giấy chứng nhận. Ngẫu mua cát, cảm ơn, nếu không phải ngươi, chúng ta đêm nay coi như nguy hiểm. Các ngươi nhận biết, hắn đến cùng là ai? Cảnh sát trưởng tiếp nhận Aaron giấy chứng nhận, quan sát nửa ngày, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại chỉ vào Punisher tò mò hỏi. Aaron trong lòng tự nhủ không có ta cũng không có chuyện gì. Nhìn xem hồi nhỏ thần tượng cái này nhẫn nhịn một chán lửa bộ dáng liền biết. Coi như mình không có bắt kịp, đối diện hạ tràng cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Ta tuyến nhân, ta cùng một cái trọng đại vụ án. Aaron cho Punisher lung tung ấn cái thân phận, chỉ là trọng đại vụ án. Cũng không phải nói bậy, Punisher lần này làm sự tình lại không nhỏ a. Đây là ngươi a. Aaron lôi kéo Punisher qua một bên, đưa cho hắn một cái dây chuyền bên trên buộc lấy màu vàng chiếc nhẫn. Ngươi tìm được. Punisher ánh mắt sáng lên, một thanh đoạt mất, nhìn kỹ một chút, nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong khắc lấy Maria tình cảm chân thành Frank. Vành mắt không khỏi hơi đỏ lên, lại tại trên quần áo cẩn thận cọ sát, lúc này mới bộ về trên cổ. Cảm ơn, Aaron, trước đó Aaron tới cứu viện, Punisher đều ghét bỏ tới quá chậm, dù sao là thiếu đen chứng mặn ân tình sổ sách nhiều không lo cảm giác. Aaron bên này, chiến hữu, huynh đệ, không khách khí, nhưng cái này cũng là chân tâm thật ý, phát ra từ phế phủ cảm tạ. Ta từ cái này nhân thân bên trên lật ra tới, người này đến cùng là ai a? Như thế hổ, Aaron đạp giống như chó chết áo khoác tóc chảy ngược nam một cước. Kỳ quái hỏi, tụ tập 20-30 lỗ hổng thình thịch cục cảnh sát. Nhà rộng rãi lấy a, ta còn thực sự cũng không biết. Ta chỗ này còn một chán kiện cáo đâu. Tiểu cô nương kia, quá khó đối phó. Cái này trên đường đi đều không hỏi ra cái như thế về sau. Các người S, H, I, I, L, D có thể nhất lắc lư. Cái kia thuyết phục người. Người chờ một lúc xem một chút. Anh ngữ bác đại tinh thâm. Bất quá phiên dịch tới. Punisher đại khái chính là như thế nói với Aaron. Người còn gọi người khác. Aaron cho cảnh sát trưởng lắc lư đi qua, mang theo Punisher cùng một cái bất đắc dĩ tiểu cô nương. Vừa rời đi huyện cục cảnh sát, liền bị một khung máy bay trực thăng đèn pha chiếu bên trên. Không có, bất quá ta giống như nhận biết. Punisher cau mày ngửa đầu nhìn lên trên trời máy bay trực thăng. DSS, Quốc thổ an toàn bộ, New York hành động chủ quản đặc biệt thám viên. Ta có trọng yếu vụ án, muốn dẫn đi Frank Castle tra hỏi. Một cái vóc người cao gầy, khôn khéo già dặn, nhan giá trị cũng không tệ lắm gốc Latin mỹ nữ. Giờ giấy chứng nhận nói với Aaron, ý kia người này lão nương muốn. Tranh thủ thời gian lui đi một bên, Aaron nhìn xem Punisher, nhìn xem gốc Latin mỹ nữ, dựng lên cái tạm dừng thủ thế. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Madanay, ngươi tìm ta làm gì? Punisher cau mày, kỳ quái mà hỏi thăm. Có chuyện, ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi. Madanay hơi có chút vội vàng sao động nói. Có việc nói thẳng là được. Ta cùng hắn còn có chuyện phải làm. Punisher mặc dù cũng biết đi theo Aaron trở về liền phải ăn. Đen chứng mặn người đứng đầu hàng. Thế nhưng là chuyện lần này, thật đúng là không thể thiếu S, H, I, I, L, D hỗ trợ. Dù sao cũng đã quen, không phải nơi này có thể nói. Hắn là ai? S, H, I, I, L, D, S, H, I, I, L, D tìm ngươi làm gì? Quốc thủ an toàn bộ thâm niên thám viên, tự nhiên là biết S, HILD, Madani thám viên đúng không? Các người New York phân bộ người phụ trách tìm ngươi. Aaron đưa cho Madani điện thoại di động của mình. Panisher cùng Madani không xuôi ra công phu. Aaron đã cho Dan chứng mặn gọi điện thoại. Frank, Billy Russell tỉnh, từ bệnh viện trốn. Madani sắc mặt khó coi cúp điện thoại. Bất đắc dĩ nói ra tìm Panisher nguyên nhân. Lúc nào, đối với cái này cho hắn phía sau đâm đau. Lại bị hắn bàn, hảo huynh đệ. Panisher thương tiếc lại phẫn hận. Lập tức liền trợn tròn trong mắt. Aaron, giúp ta tìm Nick, ta có chuyện muốn nói. Panisher xoắn suýt hồi lâu. Nói như thế, tiểu ca ca, ngươi đến cùng là FBI. Vẫn là cái gì S? HILD. S. HILD lại là làm gì? Đường về trên đường, một mực đi theo Panisher cái kia cổ linh tinh quái tiểu muội tử. Ngồi tại Aaron phụ xe, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Panisher cuối cùng vẫn là cùng Madani đi, đem cái này phiền phức tinh tiểu cô nương lưu cho Aaron. Rất là có chút có khác phái không nhân tính dáng vẻ. Ngươi đây, ngươi tên là gì? Ta gọi Amy, Amy Benedict. Cổ linh tinh quái tiểu cô nương vốn đang có chút hăng hái dáng vẻ, đột nhiên vẻ mặt trong nháy mắt ngốc trệ, mới lại khôi phục bình thường. Cũng là thấy được Aaron một cái chớp mắt, con người trong chốc lát biến thành như là hồng bảo thạch chiếu rọi lấy màu đỏ tươi ánh sáng. Bên trong còn có ba cái màu đen nòng nọc nhỏ càng không ngừng chuyển động. S, H, I, I, L, D, ba khúc cánh tổng bộ. Đen chứng mặn cục trưởng văn phòng. Ngoặc kép, chính là như vậy. Ta từ cục cảnh sát cứu ra Frank, mang về Amy, bắt được John Pilgrim. Bất quá nguyên nhân chân chính vẫn là cái này. Aaron đưa qua một chồng ảnh chụp. Đen chứng mặn xem xét, lông mày chính là nhíu một cái. Phía trên đều là hai nam nhân, không đến 40 tuổi niên kỷ, đều đạt đến hình nam hai chữ. Phần lớn là cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp hình tượng. Có một tấm hình còn miệng đối miệng hôn nhau. Hủ nữ gặp, bảo đảm nuốt nước miếng. Đen chứng mặn cũng là sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Cục trưởng đại nhân cũng không phải sợ cùng, mà là trên tấm ảnh trong đó một người hắn nhận biết. David Sud, New York trẻ tuổi nhất nghị viên, nhất sinh động, có tiềm lực nhất ngôi sao chính trị mới. Chính trị bê bối sao? Sút gia tộc. Đen chứng mặn nhìn xem ảnh chụp, tự lẩm bẩm, tại cái này mặc dù tập tục có chỗ chuyển biến, LGBT cơ cơ đôi biến, không phải người nào tránh không kịp, nhưng cũng không phải rất có thể bị chủ lưu xã hội tiếp nhận. Càng tuyệt đối hơn sẽ là điểm nhơ chính trị. Cũng khó trách David Sút gia tộc, nếu không tiếc đại giới đi này thủ đoạn cực đoan. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Đen chứng mặn thu hồi ảnh chụp, sắc mặt tương đối nghiêm túc. Nước Mỹ vấn đề chính trị, hắn cũng cần cẩn thận xử lý, nhưng cũng muốn đuổi tại Frank cái kia lão binh du côn trước đó giải quyết hết. Còn phải để cái kia khốn nạn hài lòng, không phải vậy còn không chừng cái kia hàng muốn đâm ra bao lớn chỗ hở tới. Đen chứng mặn âm thầm thở dài. Mẹ nó, chẳng lẽ đời trước thiếu cái kia hỗn đản rất nhiều tiền. Frank bên kia, cái kia Billy Russell lại giết người, bị ta phái người bắt lại. Đen chứng mặn nói xong liền lơ đãng thở dài. Mẹ nó, thật sự là thiếu Frank. Vậy là tốt rồi, trực tiếp nhốt đến chết. Cũng tiết kiệm Panisher xoắn suýt. Tiểu cô nương kia cũng bị S H I L Đề nhìn chúng lắc lư người tư chất. BS, HIL, Đề thu nạp, đưa đến thần thuẫn học viện đi. Sự kiện coi như trên cơ bản kết thúc. Ngoại trừ Panisher lại nhiều thiếu đen chứng mặn một trận bẩn thỉu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,